Lược Thiên Ký tác giả Hắc Sơn Lão Dụ, người làm Ezit Phong, chương 61 phá giai đan. Phương Hành đi theo Hứa Linh Vân tới phía sau tiểu lâu, vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh khắp mọi nơi. Hắn ở trong lòng suy nghĩ nữ nhân này nói tiểu man đi theo bên người nàng để tu hành. Hẳn là cũng ở trong sơn cốc này sao? Làm sao không thấy được người nào khác? Hứa Linh Vân mặc dù đi ở phía trước, nhưng vẫn âm thầm chú ý đến hắn. Thấy hắn ngó khắp mọi nơi, liền cười lạnh nói ngươi không cần tìm. Tiểu man tu hành ở một chỗ khác. Vị trí ta sẽ không nói cho ngươi biết. Trong vòng 3 năm ngươi cũng không thấy được nàng. Phương Hành nói ai tìm, ta chính là thưởng thức hoàn cảnh nơi này một chút thôi. Hứa Linh Vân cười lạnh nói ngươi hiểu được cái gì gọi là thưởng thức ư? Phương Hành nói dĩ nhiên là hiểu. Vậy chỗ này của ta như thế nào? Hứa Linh Vân cứng họng, thầm tự trách mình. Hỏi tiểu vương bát đản này làm gì? Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ hay sao? Bước vào tiểu lâu, lại thấy bố trí thật là thanh lịch. Trừ mấy bồn hoa cỏ, cơ hồ không thấy bất kỳ phụ tùng nào khác. Chỉ là trong lầu các, đặt rất nhiều giá gỗ nhỏ, bày sách vở điển tịch, đều là về phương diện đan dược cùng tu hành. Cũng có một chút vài cá giá để đặt một chút bình bình lọ lọ tinh mỹ. Tựa như đều là đan dược Hứa Linh Vân luyện chế. Mà ở trong phòng ngay trung ương, đặt một cái đồng lô màu xanh, cổ kính. Phía trên khắc một chút ký hiệu phức tạp lại hàm ý sâu xa. Chắc là lò luyện đan của Hứa Linh Vân. Ngươi muốn ta giúp ngươi luyện phá giai đan, có biết tất cả tài liệu đều phải do tự mình chuẩn bị chứ? Hứa Linh Vân ở trên một cái ghế phía bắc phòng ngồi xuống cười lạnh nói. Phương Hành khinh thường nói quy củ này ta hiểu. Vừa nói từ động thiên giới chỉ của mình lấy ra một gói đồ, hướng trước người Hứa Linh Vân để xuống cởi ra. Bên trong túi 8 gốc linh dược, 1 túi thạch tinh tán, toàn bộ đều ở đây, vô cùng đầy đủ. Hứa Linh Vân lại ngơ ngác một chút, ngạc nhiên nói ngươi thật sự chuẩn bị đủ tài liệu, thạch tinh tán từ đâu ra? Phương Hành liếc mắt, nói cần ngươi để ý ư? Dù sao ta có. Hứa Linh Vân nghẹn một chút, trầm mặt lại, có chút đánh giá ký Phương Hành. Một lát sau, nàng bỗng nhiên vung tay lên, một đạo lực lượng vô hình lập tức đem gói đồ cuốn lên, trực tiếp đưa vào một cái phòng chứa linh dược bên cạnh. Phương Hành nói lúc nào có thể tới lấy đan còn nữa. Để đan sư các ngươi luyện đan, có phải muốn ký cái ngọc khế hay không? Hứa Linh Vân không đáp, trực tiếp vung tay lên, một bình nhỏ màu tím bay tới chỗ Phương Hành. Phương Hành nhận lấy bình nhỏ, mở ra vừa nhìn, nhất thời lấy làm kinh hãi. Bình sứ rõ ràng có một viên phá giai đan tròn vo, sắc hiện lên tịch mạch, màu trắng tựa như thạch nhũ. Mùi thuốc xông vào mũi, mơ hồ có thể cảm giác có lực lượng cường đại phong ấm tại trong đó. Mà âm dương thần ma giám trong đầu đã tự động giám định danh xưng của viên thuốc này, rõ ràng chính là linh động phá giai đan. Ngươi đã chuẩn bị từ trước ư? Phương Hành nhìn Hứa Linh Vân một cách đầy kỳ dị. Hứa Linh Vân hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói ngươi có thể đi rồi. Sau này không được phép, không được tới gần Linh Vân cốc của ta 10 dặm. Thì ra Hứa Linh Vân từ đầu căn bản không ngờ Phương Hành có thể chuẩn bị đầy đủ tài liệu luyện chế phá giai đan. Nàng chỉ cho rằng Phương Hành cố ý muốn từ chỗ của nàng để lấy được phá giai đan đầy đủ. Trở lại trong sơn cốc, dùng 3 ngày thời gian đã luyện ra một lò. Tài liệu cũng do mình chuẩn bị. Mới vừa rồi cố ý hỏi Phương Hành tài liệu luyện đan, bởi vì nàng thấy Phương Hành đả thương Bạch Hạc, trong lòng tức giận không tiêu, cố ý châm chọc hắn mà thôi. Nàng căn bản không ngờ tới Phương Hành thật sự chỉ mời nàng luyện đan, mà không phải hướng nàng đòi đan. Một cái hiểu lầm nho nhỏ này cũng làm cho trong lòng nàng có chút để mắt Phương Hành. Thế mà thật có thể kiếm được những tài liệu luyện chế phá giai đan này, tiểu tử này cũng có chút bản lãnh. Hứa Linh Vân thầm suy nghĩ. Nhưng không ngờ, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, thanh âm hèn hạ của Phương Hành đã vang lên: Linh Vân sư tỷ, nhìn dáng vẻ ngươi sớm đã chuẩn bị đem phá giai đan trực tiếp tặng cho ta. Vậy ngươi đem những thứ vừa rồi trả ta sao? Hứa Linh Vân giận dữ. Đối với nàng mà nói, luyện chế phá giai đan những vật khác không thiếu, thạch tinh tán cũng tuyệt đối không dễ dàng gì. Nhiều năm giúp người khác luyện đan tích góp từng tí một, đã dùng hết toàn bộ rồi. Người này không nghĩ bồi bổ lại chính mình như thế nào, lại vẫn muốn đem tài liệu đòi về. Thật sự là vô sỉ cực kỳ. Trực tiếp ngón tay chỉ phương hướng tốc khẩu cút. Nói trở mặt lập tức trở mặt sao, là chó hay sao? Phương Hành nói thầm, xoay người rời đi, nhưng cũng vẫn để cho Hứa Linh Vân nghe được, lại tức giận trong lòng khó chịu. Phương Hành vừa nói thầm, lúc đi ngang qua một giá đan dược, thuận tay cầm 4-5 bình đan dược, cũng không nhìn là gì, đã nhét vào trong ngực. Buông đan dược của ta xuống. Hứa Linh Vân tức lỗ mũi cũng muốn lệch đi, lớn tiếng quát mắng. Phương Hành cười hắc hắc, nói ta chỉ cầm đi nghiên cứu một chút, hôm nào đó sẽ trả lại ngươi. Vừa nói nhanh chân chạy ra khỏi tiểu lâu. Hứa Linh Vân vốn định đuổi theo hắn, lại cảm thấy không hợp với thân phận của mình, đành phải để hắn đi. Phương Hành đắc ý ra khỏi tiểu lâu, thấy Bạch Hạc lúc này khôi phục chút ít tinh thần, chính xoay đầu lại oán hận theo dõi hắn. Liền trừng mắt, mắng xúc sinh lắm lông, còn không nhận đủ bài học ư? Bạch Hạc khí lực tuy lớn, cũng chỉ có 3 năm tuổi. Mặc dù bởi vì là linh thú, thần trí sớm mở, nhưng tâm trí chưa trưởng thành. Nói trắng ra tựa như tiểu hài tử, bị Phương Hành hành hạ một phen, đã sớm mơ hồ sợ hắn. Hôm nay bị hắn mắng, trong lòng đã cảm giác sợ, đầu lập tức thấp xuống, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu dám khi dễ Hạc Nhi lần nữa, ta nhất định cắt đứt hai chân của ngươi. Thanh âm Hứa Linh Vân từ trong tiểu lâu truyền ra, nghe thanh âm tựa như tức giận đã sắp sửa đạt tới đỉnh phong. Phương Hành hiểu được đạo lý hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vội vàng bước nhanh ra khỏi sơn cốc. Xác định Hứa Linh Vân không nghe được thanh âm của mình rồi, lúc này mới xoay người hướng Linh Vân tốc mắng giả bộ cái gì tỏi đầu to. Tiểu gia sớm muộn gì cũng ngủ với ngươi. Vô luận như thế nào, lấy được phá giai đan. Phương Hành tâm tình vô cùng không tồi, ngâm nga tiểu khúc trở về Thanh Khê cốc. Tiến vào sơn cốc, đột nhiên hai đệ tử Thanh Khê cốc đi tới. Vừa thấy Phương Hành, nhất thời lấy làm kinh hãi, trốn sang một bên. Phương Hành vốn tưởng rằng hai người này sợ uy danh của mình, cũng không để ý, tiếp tục đi vào trong. Nhưng loáng thoáng cảm giác tựa như có chút không đúng lắm. Người cùng chính mình chào hỏi không có nhiều như bình thời, ngược lại mọi người cẩn thận, như ăn trộm nhìn mình. Bất quá lúc này trong lòng hắn đang hưng phấn, cũng không lưu ý những thứ này, vui vẻ trực tiếp trở lại tiểu lâu của mình. Ngươi chính là Phương Hành ư? Vừa muốn vào cửa, bỗng nhiên có người lạnh lùng mở miệng, từ trong bóng đen bên trái lâu chạy ra hai người. Phương Hành ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy là hai đệ tử xa lạ linh động nhị trọng, bộ dáng cao lớn chưa từng thấy qua. Trừ ta ra còn ai có thể cao lớn như vậy, có việc gì thì nói. Phương Hành tùy tiện nói, không muốn để ý tới bọn họ, đang muốn trực tiếp hướng trong nhà đi. Đột nhiên, một thiếu niên trong đó đã ngăn trước mặt hắn. Tự tiếu phi tiếu nói không cần gấp gáp như vậy. Ta tới đưa tin thay Huyền Chiếu sư huynh.

ta hiện tại nếu muốn giết chết các ngươi, chính là không cần chịu phạt a. Phương Hành cười lạnh nằm ở trên ghế trước kia hắn thích nhất, nửa uy hiếp nửa cười hì hì nói. Phương lão đại yên tâm, chúng ta nhất định giữ kín miệng. Vương Chí đám người sắp sợ tè ra quần rồi. Ai có thể ngờ được tiểu ma đầu mới rời dược điện không tới một năm, đã lại trở lại. Đi đi, 20 lượng vàng này cầm lấy mà tiêu tiêu chưa hết chưa được trở về. Phương Hành ném ra 20 lượng vàng, nhất thời lại để cho Vương Chí đám người mừng rỡ không dứt, cúi đầu khom lưng đi nhặt. Hắc, thật là trời xanh cái mệnh làm đạo đồng. Ta đã đem biện pháp luyện tinh hóa khí nói cho bọn họ, thế mà không có cách nào tu hành ra linh lực. Phương Hành có chút bất đắc dĩ nhìn mấy tên này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu. Lại ở ngoài nhà gấu ngồi một ngày thời gian, mắt thấy màn đêm đã tới, thủy chung không có người nào. Lúc này mới tiến vào trong phòng, khoanh chân ngồi trên giường. Phương Hành từ bình sứ đổ ra một viên phá sai đan đặt ở lòng bàn tay, lộ ra thần sắc mong đợi. Linh động tứ trọng, lão tử tới đây. Hít sâu vài hơi bình phục tâm tình, Phương Hành đột nhiên đem phá sai đan ném vào trong miệng chính mình. Lúc đầu không có việc gì, qua mười mấy tức, Phương Hành dần dần cảm giác trong cơ thể mình có một ngọn lửa cháy thiêu đốt. Hắn thở dốc một cái, thế nhưng cảm giác mình phun ra chính là ngọn lửa màu xanh nhạt. Điều này làm cho hắn tâm thần rùng mình, vội vàng thu liếm tâm thần, vận chuyển linh lực, đợi chờ đan lực hoàn toàn hóa tan. Hắn cũng không thi triển thái thượng hóa linh kinh, chỉ làm cho phá sai đan lấy tốc độ bình thường hóa tan. Qua mấy tức nữa, đạo lửa cháy trong cơ thể kia đột nhiên thoáng cái nổ tung, mãnh liệt gấp mấy lần. Trong nháy mắt, Phương Hành chỉ cảm thấy mình giống như nuốt một viên hỏa cầu. Ở trong cơ thể mình phóng thích ra hỏa lực mãnh liệt. Hơn nữa hỏa lửa này lại còn đang sống, không ngừng chui vào trong kinh mạch. Nơi nó đi qua, kinh mạch toàn thân đều nứt vỡ. Một đoạn, biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó linh lực tán loạn, tựa như loạn xà bò khắp toàn thân. Hết lần này tới lần khác ở trong hỏa lực lan tràn, còn có chủng chủng cường đại dược tính, vừa phá hủy kinh mạch của hắn, sau một khắc lại đem kinh mạch của hắn chữa trị đầy đủ. Sau đó ở trong quá trình này, Phương Hành cơ thể cũng đang không ngừng phá hủy cùng sống lại, thoát thai hoán cốt. Phương Hành biết đây là hiện tượng bình thường, cố gắng mà chịu đựng. Con đường tu hành chính là một quá trình không ngừng phá vỡ cực hạn bản thân, đúc lại thân thể của mình. Linh động 1-2-3 trọng chính là dẫn linh khí nhập vào cơ thể, ở lại tại trong kinh mạch, sau đó dùng linh lực hóa vào thể phách, đem tạp chất trong cơ thể loại bỏ, đem tiềm chất cũng khai quật ra. Ở Phương Hành đạt đến linh động tam trọng đỉnh phong, đã đạt đến cực hạn của bản thân hắn. Nói một cách khác, lực lượng, tốc độ, ngũ giác, sự chịu đựng, linh lực của hắn cũng đã đạt đến mức thể phách của mình hôm nay có thể đạt tới cực hạn, cũng không cách nào tăng lên nữa. Như vậy kéo dài, Phương Hành chỉ sợ có đầy đủ tư nguyên. Duy nhất có thể làm cũng chính là duy trì trạng thái này của bản thân, khiến cho tu vi không bị lùi bước mà thôi. Mà tác dụng của phá sai đan chính là phá rồi lại lập. Nó lấy dược lực cường đại đánh vỡ cực hạn của Phương Hành, đúc lại thể phách, khiến cho hắn có tiềm lực lớn hơn nữa. Cũng chính vì vậy, quá trình phục dụng phá sai đan chính là quá trình thân thể Phương Hành bị đốt cháy rồi sau đó phục hồi. Một quá trình dục hỏa trùng sinh, như phượng hoàng chi hỏa, niết bàn sống lại, cho nên phá sai đan còn có một biệt danh, chính là niết bàn đan. Sau 10 tức, Phương Hành đã cảm giác cả người mình cũng ngồi ở trong một ngọn lửa hừng hực, giống như là sắt cứng bị rèn đốt. ngọn lửa thô bạo đang đem thể phách từng điểm đốt cháy rồi sau đó chữa trị. Giống như đổi một thân thể khác. Ở trong quá trình này, hắn cắn răng, duy trì lấy tâm linh yên lặng, để cho quá trình này chậm chạp mà tự nhiên tiến hành. Trước đó, hắn đã nghiên cứu cách phục dụng phá giai đan. Biết lúc này nếu mình không nhịn được đau khổ, mất đi lý trí, đứng dậy xông loạn mà nói, đạo đan hỏa kia thật sự có thể đem chính mình đốt cháy. Dần dần, nửa canh giờ trôi đi, Phương Hành đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con mắt lại có tinh quang như thực chất bắn ra bốn phía. Trong cơ thể tựa như có thêm một con dã thú đang đói, đang hướng hư không gầm thét. Phương Hành há mồm, một hơi hấp thụ vào trong cơ thể, thế nhưng cảm giác có chút linh lực rót vào huyết mạch của mình. Phương Hành vốn dĩ thể chất không thích hợp tu luyện. Lúc trước căn bản không cách nào từ trong không khí hấp thu linh lực. Hôm nay lại có thể cảm nhận được linh khí trong thiên địa tiến vào trong cơ thể mình. Mặc dù không nhiều, nhưng so với lúc trước đã có khác biệt trời vực. Phương Hành cầm lấy hồ lô bên cạnh, một ngụm linh tửu nồng nặc nuốt xuống, vận chuyển thái thượng hóa linh kinh đem nó hóa tan. Lập tức, liền có tinh lực cuồn cuộn tản mạn khắp nơi. Linh khí nồng nặc tỏa vào trong kinh mạch của hắn. Phương Hành không ngừng uống từng ngụm lớn. Sau một hồi lâu, nửa hồ lô linh tửu cũng bị hắn uống xuống. Cho đến lúc này, hắn mới cảm giác linh lực dư thừa. Một loại cảm giác trước nay chưa từng có tràn ngập toàn thân. Đó chính là cảm giác lực lượng. Không giống với linh động tam trọng. Hắn cảm nhận được một loại cảm giác lực lượng siêu thoát phàm tục. Cúi đầu nhìn bàn tay của mình một chút, Phương Hành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng trong hư không một trào. Đột nhiên, một đạo lực lượng vô hình kích thích, một vò rượu dưới giường Vương Chí bay ra, lơ lửng bất động ở trước mặt hắn. Rồi sau đó Phương Hành ngón cái nhích lên, nắp bình liền bị lực lượng vô hình hất bay rồi. Rồi sau đó Phương Hành dẫn dắt linh lực, nhất thời có một dòng rượu bay ra, sau đó rót vào hồ lô. Cho đến hồ lô rót đầy, một giọt rượu cũng không rớt ra ngoài. Phương Hành không nhịn được cười to. Hôm nay theo tu vi tăng trưởng, cầm long khống hạc công cũng càng thêm thành thạo. So với lúc trước hậu thanh thi triển ra càng thêm tinh diệu. Hắn thậm chí có cảm giác tu thành pháp thuật này, đủ loại ám khí đao kiếm phàm tục đã rất khó thương tổn tới hắn. Linh động tứ trọng đã đột phá, từ đó chân chính vượt qua phàm tục, chân chính bước chân vào đạo môn. Phương Hành từ từ đứng lên, tâm niệm vừa động, một đạo dẫn lực dẫn hắn lướt ra khỏi nhà tranh. Đúng lúc mặt trời mới ló, luồng tử khí thứ nhất chiếu vào trên người hắn, trong lồng ngực nhất thời nảy sinh hào khí. Phương Hành đứng ở bên ngoài nhà, duỗi lưng một cái, đột nhiên dưới chân vận lực, cả người như mũi tên rời cung bắn đi ra ngoài. Một chút, cả người đã đi được ba trượng. Hắn cảm giác trong cơ thể mình tựa hồ có lực lượng liên tục không ngừng, nhưng thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Chính mình tựa như tăng cao tốc độ, có thể nâng lên cự thạch nghìn cân. Hắn thậm chí cảm giác mình có thể bay. Hắn cũng quả thật có thể bay. Sau khi lao đi vài chục trượng, phía trước xuất hiện một khe rãnh. Phương Hành nhấc chân đạp nhẹ, cả người nhất thời nhảy tới độ cao 2-3 trượng cao, dễ dàng nhảy vọt lên trên khe rãnh. Hiển nhiên thân hình sẽ phải rơi xuống. Phương Hành đột nhiên giật mình, đưa tay đến sau gáy. Cửu xà kim viêm kiếm trong đồng thiên giới chỉ lập tức bay đến không trung. Phương Hành một cước bước ra, giẫm ở trên phi kiếm, dựa thế lần nữa nhảy lên, thân hình như nhạn bay. Mà cửu xà kim viêm kiếm bị hắn đạp xuống trầm xuống, sau đó hắn dùng thần niệm dẫn dắt lướt đi. Dưới chân chính là một mảnh ruộng linh dược mênh mông vô bờ. Chính đang nở rộ hoa vàng. Xa xa nhìn lại,